Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 373. Góc truyện audio.com. Chấm. Một tháng lúc sau, Dận Trinh bị điều đi Tây Bắc. Hắn cũng không có điều tra đến Dận Chân bí mật, bởi vì Hạ Noãn Noãn đem Dận Trinh phái ra đi điều tra tử sĩ toàn bộ giết chết. Quả thực là tới một cái sát một cái, tới một đôi sát một đôi. Lưu tại kinh thành đối thủ còn có Dận Tự một cái. Nhưng theo hoàng thượng kêu gọi trong triều thần tử tuyển cử thái tử, được đến 8 phần duy trì Dận Tự lọt vào hoàng thượng ghét bỏ. Còn nói ra tân giả kho chi phụ Sở gia, bị quản chế với thê, bất kham vì quân nói. Trên thực tế hoàng đế chỉ là cảm giác được chính mình địa vị bị Dận Tự uy hiếp. Nếu hoàng đế để ý lương phi thân thế, lại như thế nào sẽ lập nàng vì lương phi? Ở sớm chút năm thời điểm, hoàng đế vẫn là thực coi trọng Dận Tử. Nhưng theo Dận Tử ở trong triều thế lực sơ hiện, có lãnh đạo năng lực lại giỏi về lấy lòng người khác, Dận Tử dần dần uy hiếp đến đế vị. Hoàng đế chỉ có thể hung hăng đem hắn áp xuống đi. Dận Chân cùng Dận Tử tắc bất đồng. Hắn tuy rằng đã là ung thân vương rồi, nhưng ở trong triều cũng không phải thực được hoan nghênh. Các đại thần đều có chút sợ hãi hắn. Dận Chân ai sắc mặt cũng không xem. Ra sai liền sẽ đã chịu trừng phạt. Con người không hoàn mỹ. Đúng là như vậy, trong ánh mắt không chấp nhận được một chút hạt cát, Dận Chân mới làm hoàng đế yên tâm. Rốt cuộc hoàng đế hiện tại thân hưu còn hảo. Liền tính hắn trước sau muốn đem đế vị truyền cho chính mình nhi tử, nhưng đó là chính mình cấp, mà không phải nhi tử đoạt. Dận Tự thế lực bị hoàng đế chèn ép đi xuống, tổn thất hơn phân nửa. Đối với chuyện này, vui mừng nhất không gì hơn Dận Chân. Hiện tại Hoàng A Mã phi thường coi trọng với hắn. Liền tính Hoàng A Mã trong lòng đối hắn cũng có chút lòng nghi ngờ, nhưng kia cũng không cái gọi là hắn ổn được. Càng làm cho Dận Chân cao hứng chính là, hắn âu yếm cô nương Hạ Noãn Noãn mang thai. Tính tính rằng tử, hẳn là hắn loại, bởi vì Dận Đường cùng Dận Nga khoảng thời gian trước bị hắn an bài đi ra ngoài làm việc, không có cùng Hạ Noãn Noãn thân mật quá. Mấy năm qua đi, hắn vẫn luôn hy vọng Hạ Noãn Noãn bụng, hy vọng nàng có thể vì chính mình sinh một cái hài tử. Nhưng Hạ Noãn Noãn bụng nhưng vẫn không có động tĩnh. Đừng nói hắn, ngay cả sớm cùng nàng ở bên nhau Dận Nga Dận Đường cũng không làm Hạ Noãn Noãn mang thai. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng Hạ Noãn Noãn thân hưu có cái gì tật xấu không dễ thụ thai đâu. Rốt cuộc Hạ Noãn Noãn chính là giang hồ nhân sĩ. Nàng có võ công, khó tránh khỏi ở luyện võ thời điểm bị thương thân mình. Đại phu nói có 2 tháng. Kỳ thật một mang thai không bao lâu Hạ Noãn Noãn sẽ biết. Rốt cuộc nàng cũng là học tập quá y thuật người. Càng đừng nói còn có hệ thống trang bị kỹ năng ở, nhưng 2 tháng lúc sau Hạ Noãn Noãn mới làm đại phu bắt mạch. Nhìn Dận Chân cao hứng bộ dáng, Hạ Noãn Noãn cũng đặc biệt cao hứng. Noãn Noãn, cảm ơn ngươi. Nhìn Dận Chân cảm động đến không được bộ dáng, Hạ Noãn Noãn xì cười một tiếng. Nói cái gì cảm ơn đâu. Đây chính là hai chúng ta hài tử. Chúng ta sau này tiểu bảo bối. Dận Đường cùng Dận Nga trở về lúc sau biết Hạ Noãn Noãn mang thai cũng thực vui vẻ. Tuy rằng trong bụng không phải chính mình loại đi, nhưng là hiện tại Hạ Noãn Noãn có thể hoài ngọc vậy thuyết minh bọn họ có rất nhiều cơ hội. Ân, tiếp theo cái khẳng định là chính mình. Hai cái nam nhân không hẹn mà cùng ở trong lòng nghĩ. Mấy năm nay lại đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tỷ như Hạ Noãn Noãn lại gặp một cái trọng sinh nữ. Xuyên qua nữ hiện tại cùng A Bảo Lâm sinh hoạt thực hạnh phúc. Đảo cũng không uổng công xuyên qua lần này. Có được có mất. Tuy rằng xuyên qua nữ không có được đến Dận Tử, nhưng ai nói nàng hiện tại liền không hảo đâu. Nhưng là trọng sinh nữ, liền một lời khó nói hết. Hạ Noãn Noãn không biết trọng sinh nữ vì cái gì đối Dận Chân sẽ có như vậy đại chấp niệm. làm nàng nhiều lần tới tìm chính mình phiền toái. Thật là khó lòng phòng bị. Trọng sinh nữ gọi là Niên Khanh Điệp, nghe nói là giận chân về sau Hoàng Quý Phi, rất là được sủng ái. Nhưng bởi vì thế giới này có nàng tồn tại, giận chân đương nhiên sẽ không lại nạp Niên Khanh Điệp vào phủ. Trên thực tế Niên Canh Nghiêu có cùng giận chân đề qua. Bởi vì Niên Canh Nghiêu là giận chân thủ hạ một quả đại tướng. Hai phương liên hôn tuyệt đối là chỗ tốt nhiều hơn. Nhưng giận chân cự tuyệt, này làm cho Niên Canh Nghiêu rất là bất mãn. Thậm chí làm giận chân phát hiện loại này bất mãn. Niên Canh Nghiêu mặt sau không có được đến trọng dụng. Niên Khanh Điệp cũng không có thành công nhập phủ. Ngay cả trọng sinh Niên Khanh Điệp đối này cũng không hề biện pháp. Nàng có lẽ trọng sinh lúc sau là trạch đấu hảo thủ. Nhưng là đối mặt một cái hoàn toàn không cần bất luận kẻ nào nam nhân, nàng nên như thế nào xuống tay? Vì thế câu dẫn không được. Đối phó Hạ Noãn Noãn cũng không được. Niên Khanh Điệp thiếu chút nữa không tức chết qua đi. Tứ gia, ta tứ gia. Nàng nhìn trên đường kia đối nam nữ, trong lòng vô bích chua xót. Nhìn về phía Hạ Noãn Noãn ánh mắt giống như tôi độc giống nhau. Tiện nhân này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Đời trước rõ ràng không có xuất hiện quá người. Vì sao cả đời này muốn xuất hiện đâu? Còn đoạt được tứ gia sủng ái. Kia nguyên bản là thuộc về nàng A, Niên Khanh Điệp trong lòng bị ghen ghét sợ ăn mòn. Cho nên nói ghen ghét là trên thế giới này đáng sợ nhất đồ vật. Nó sẽ làm một người trở nên mặt mày khả ố. Niên Khanh Điệp quyết định đối Hạ Noãn Noãn xuống tay. Nhưng một người ra cửa Hạ Noãn Noãn liền tính không có thị vệ đi theo. Liền tính hoài bảo bảo. Nàng cũng không giả những cái đó sát thủ. Huống chi nàng hiện tại là phụ nữ có mang. Giận chân quá mức lo lắng. Này cũng làm cho nàng mỗi lần ra cửa thời điểm bên người đi theo thị vệ. Chỗ tối còn cất giấu 7-8 cái ám vệ đâu. Trộm cát không thành phản còn mất nắm gạo. Không có đem Hạ Noãn Noãn như thế nào Niên Khanh Điệp ngược lại bại lộ. Nguyên bản Hạ Noãn Noãn còn không biết lai lịch của nàng đâu. Kết quả giận chân đem Niên Khanh Điệp thẩm rành mạch. Liền nàng trọng sinh sự tình đều hỏi ra tới. Ở Niên Khanh Điệp hình dung chung, giận chân là cái đối người khác lãnh khốc vô tình đế vương. Nhưng đối nàng lại yêu sâu sắc. Nhưng vì cân nhắc hậu cung tiền triều thế lực, ở hơn nữa nàng ca ca phạm sai lầm mới không thể không làm nàng thất sủng. Cái rắm, Hạ Noãn Noãn bĩu môi. Nghe đến mấy cái này khó tránh khỏi có chút khó chịu. Hơn nữa mang thai nữ nhân sao? Luôn có chút tâm tư yếu ớt, cho nên nàng làm giận chân ngủ nửa tháng thư phòng. Thời gian như nước chảy, thực mau liền qua đi. Mấy năm nay Hạ Noãn Noãn quả nhiên giống như giận đường giận Nga suy nghĩ. Sinh hạ bọn họ hài tử, ba cái nam hài một cái nữ hài. Mỗi người cuối cùng đều có chính mình hậu đại. Hoàng A Mã gần nhất thân hưu càng ngày càng kém. Giận chân thở dài. Hắn tuy rằng nghĩ cái kia vị trí, nhưng cũng đồng thời phi thường lo lắng Hoàng A Mã thân hưu. Mấy năm gần đây tới Hoàng A Mã càng thêm chuyên chú bồi dưỡng hắn. Trừ bỏ mang binh lão thập tư có thể cho hắn mang đến một chút uy hiếp ở ngoài. Đế vị cơ hồ là chắc chắn. Hắn đã tới rồi bất hoặc chi năm. Khóe mắt đều có nếp nhăn. Nhìn nhìn lại Hạ Noãn Noãn trước sau như một kiểu mị động lòng người dung nhan. Hai người đi cùng một chỗ đều có chút giống là cha con. Hắn đến hảo hảo bảo trọng thân hưu a, làm xong hôm nay công vụ. Giận chân đứng lên đánh quyền. Đây là Hạ Noãn Noãn nói cho hắn dưỡng sinh quyền pháp. Đánh mấy năm lúc sau cảm giác không tồi. Một bộ xuống dưới cả người đều rời rạc chút. Tuy rằng trên mặt có nếp nhăn, nhưng không rụng tóc, tóc còn đen nhánh, tứ A ca, hoàng thượng triệu ngài tiến cung nột, tới người là bên người hoàng thượng phúc tổng quản thái giám Lưu Tiến Trung. Nhìn hắn cuống quýt thần sắc, giận chân mày nhăn lại, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, Vì sao thần sắc như thế khẩn trương? Lưu Tiến Trung sắc mặt tái nhợt hoảng loạn, có chút nói lắp nói đến. Hoàng thượng hắn nhìn qua không tốt lắm. Ung thân vương, ngài, mau chút, nghe được hoàng thượng không hảo này bốn chữ. Dận Chân liền cảm thấy chính mình đầu một hống, tay đều có chút run rẩy, vội vội vàng vàng cưỡi lên mã chạy đến hoàng cung. Một chút thời gian cũng chưa trì hoãn, liền theo ở phía sau thái giám đều quên mất. Hoàng A Mã, Dận Chân hiện tại thập phần hoảng hốt, hơn nữa tâm tình phức tạp. Hắn thương tâm với Hoàng A Mã thân hưu trạng huống, lại vui sướng Hoàng A Mã hiện tại kêu hắn tiến cung nguyên nhân. Chuông tang ở hoàng thành vang lên. Dận Chân bước lên đế vị, từ Tây Bắc gấp trở về muốn tác loạn Dận Trinh bị Dận Chân dùng sức mạnh thạch càng thủ đoạn thu hồi quân quyền. Này làm cho Dận Chân cùng hắn ngạch nương quyết liệt. Hiện tại đã là Thái Hậu Đức Phi tự thỉnh bế cung. Thanh tu niệm Phật, ung chính nguyên niên. Dận Chân phong Dận Đường Dận Nga vì thiết mũ thân vương. Mà xem ở huynh đệ phân thượng, Dận Chân cũng không có đem Dận Tự như thế nào. Chỉ là phong hắn vì quận vương liền để đó không dùng ở một bên. Ô Lạp Na Lạp Thị vẫn là bị phong làm hoàng hậu. Rốt cuộc hoàng hậu chi vị chỗ trống đối với vừa mới bước lên đế vị Dận Chân không phải chuyện tốt. Mất đi Ô Lạp Na Lạp Thị cái này bên ngoài thượng hoàng hậu, hắn lại muốn phiền toái lại lập một cái. Xử lý xong vừa mới đăng cơ lúc sau tàn lưu phiền toái, Dận Chân đem lâm triều địa phương dọn đến Viên Minh Viên. Chỉ là ở mỗi tháng đại triều thời điểm sẽ hồi cung một lần. Ở Dận Chân cùng Hạ Noãn Noãn hài tử mới vừa mãn 25 năm ấy, Dận Chân thoái vị, đã sinh ra đầu bạc ba nam nhân mang theo mỹ diễm thiếu phụ Hạ Noãn Noãn rời đi kinh thành. Người nói người nhìn qua như thế nào vẫn là như vậy tuổi trẻ. Đứng ở chúng ta bên cạnh, liền cùng chúng ta nữ nhi giống nhau. Hạ Noãn Noãn chớp chớp mắt, ngồi ở trong xe ngựa nàng thập phần vô tội. Ba nam nhân lòng dạ hẹp hòi thực nga. Bởi vì ở trước thành trấn ở trên phố có mấy nam nhân nhìn nhiều nàng vài lần. Hiện tại xe ngựa đều không cho nàng hạ. Muốn hạ còn phải mang lên khăn che mặt. Thật là keo kiệt, có thể là thải phụ rằng bổ phụ nguyệt. Hạ Noãn Noãn xì một tiếng bật cười. Ha ha, có các ngươi dễ chịu ta. Ta đương nhiên nhìn qua bích so tuổi trẻ. Cảm ơn các ngươi, tứ ca, cửu ca. Thập ca, đời này có thể gặp được các ngươi thật sự là quá tốt. Nguyên bản nghe được thải phụ rằng bổ phụ nguyệt lúc sau các nam nhân có chút bất đắc dĩ. Đều như vậy đại một phen tuổi. Lầm to, cư nhiên còn như vậy nghịch ngợm. Nhưng mặt sau một câu lại làm cho bọn họ thật thật tại tại cảm động. Ta cũng thực may mắn đời này có thể gặp được Noãn Noãn. Ta cũng là... Xe ngựa bánh xe cô lưu chuyển động, mang theo bốn người hướng đi bất luận cái gì địa phương. Nhưng mặc kệ là địa phương nào, chỉ cần có chính mình người yêu ở, đều sẽ cảm thấy thực hạnh phúc. Cách chương.